trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường rộng lớn được bày biển tầng tầng lớp lớp tiệc rượu. Hai bên, trên các lầu các và khán đài, đều được bố trí tiệc. Vô số yêu kéo đến, cùng nhau nâng chén uống rượu vui vẻ. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt khác thường, vô cùng náo nhiệt. Chính vì bộ tộc Tham Lang luôn mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ các tộc yêu khác. Lại thêm vị tộc trưởng Yến Quy Chi đức độ, nhân hậu, hết lòng vì chúng sinh, mà hơn một nửa các tộc yêu đều nhận được ân huệ. Vì lòng biết ơn sâu sắc, các tộc yêu đã quy tụ về đây, khiến cho lễ cưới của bộ tộc Tham Lang trở nên vô cùng long trọng và náo nhiệt. Yến Quy Chi cùng Tô Phong ngâm đi đến một bàn tiệc. Các yêu trong bàn lập tức đứng dậy, cung kính chào đón, mỗi tộc đều mang theo những lễ vật quý giá, thể hiện lòng thành kính và chúc phúc cho đôi uyên ương. Trước ngày đại hôn, Mang Chủng, tộc trưởng của tộc Hỏa Sư, cùng phu nhân Cốc Vũ đã đích thân đến để chúc mừng Yến Quy Chi. Từ lâu, Mang Chủng đã vô cùng kính trọng và biết ơn Yến Quy Chi. Đặc biệt sau khi cứu được mạng tiểu muội, lòng cảm kích ấy cứ lớn dần, khiến ông hận không thể báo đáp ân tình. Khi nhận được thiếp mời, biết rằng Yến Quy Chi sẽ thành thân với Tô Phong Ngâm, tộc trưởng của tộc Đồ Sơn, Mang Chủng cảm thấy vô cùng vui mừng, vì cả hai đều là nữ tử. Trong lòng lại tràn đầy một cảm giác đồng điệu sâu sắc, ngưỡng mộ và vui mừng. Sau khi bàn bạc với các trưởng lão trong tộc, ông quyết định mang theo bảo vật quý giá nhất của tộc Hỏa Sư là sư tâm để làm lễ vật. Khi Yến Quy Chi đến, Mang Chủng cung kính dâng lên lễ vật và nói, hôn lễ của tộc Tham Lang và tộc Đồ Sơn là một sự kiện trọng đại của yêu giới. Hôm nay, tộc Hỏa Sư chúng tôi xin dâng tặng bảo vật sư tâm như một lời chúc mừng. Mong rằng hai vị sẽ trăm năm hạnh phúc. Trong yêu giới ít ai biết được rằng, bảo vật trấn tộc của tộc Hỏa Sư sư tâm ẩn chứa một bí mật kỳ diệu. Trong lục giới rộng lớn, cho dù là nhân, thần, ma, quỷ hay tiên, yêu, tâm mạch đều là nơi yếu ớt nhất, và viên sư tâm này chính là một tấm khiên vững chắc, bảo vệ tâm mạch khỏi những tổn thương, đồng thời có khả năng nuôi dưỡng và chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tâm mạch. Yến Quy Chi nhận ra viên sư tâm quý giá, từ chối khéo, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Mang Chủng nói rằng, trước kia, khi tiểu muội bị trọng thương, ta đã phiền tộc trưởng, ngài ban thuốc và còn mời quý y sư đến chữa trị. Đại ân này, ta không bao giờ quên. Nhân dịp đại hôn của tộc trưởng, ta xin dâng tặng sư tâm như một lời cảm tạ sâu sắc. Mong tộc trưởng đừng từ chối tấm lòng của ta. Yến Vi Chi vẫn khiêm tốn. Chúng ta đều là một nhà yêu tộc, giúp đỡ lẫn nhau là điều đương nhiên. Việc cứu tiểu muội của ngươi chỉ là chuyện nhỏ, ngươi đã vì ta chuẩn bị tiệc rượu, đó mới là điều đáng cảm ơn. Hôm nay còn đến đây chúc mừng, lời chúc mừng chân thành đã là món quà quý giá nhất rồi. Còn sư tâm là bảo vật quý giá của tộc ngươi, ta không thể nhận. Mang Chủng kiên quyết không nghe theo, nói thiên ngôn vạn ngữ rằng phải đưa lễ đi, nói đến độ mà cảm động, Yến Quy Chi từ chối không được, lúc này mới phải nhận lấy. Tiểu yêu mặt đỏ tía tai, oán hận nói, tộc trưởng của tộc Hỏa Sư quả thật biết nịnh nọt. Tham Lang Đồ Sơn vừa mới kết thân, đã trở thành thế lực lớn nhất yêu giới. Bao nhiêu tiểu tộc kẻ nịnh thần chạy đến, nhưng cũng không bằng nàng. Thậm chí cam lòng lấy chí bảo của tộc ra ban tặng. Một yêu quái khác, dáng vẻ chính trực, quát lớn, ngươi đừng có lòng dạ tiểu nhân. Mang tộc trưởng là người trung nghĩa, nhân hậu, biết ơn báo đáp, một lòng son sát, há lại như lời đàm tiếu của ngươi. Bị vạch trần, tiểu yêu kia mặt đỏ bừng, câm nín không nói được lời nào. Tô Phong Ngâm đi theo sau Yến Quy Chi, Nghe rõ những lời nói này, ánh mắt chưa từng rời xa Yến Quy Chi một khắc nào. Hai người đến một góc khác, nơi đó có hai bàn tiệc lớn. Một bàn là của tộc Thanh Nghiêu, bàn còn lại là của tộc Đằng Xa. Ba huynh đệ Phương Dư An, Phương Văn Vũ, Phương Sơn Phong, những người đứng đầu tộc Thanh Nghiêu đời này, đều có mặt. Đại ca Phương Dư An dâng lên một món quà, mở ra là một đôi kiếm, lưỡi kiếm trắng như tuyết, tỏa ra khí lạnh băng giá. Nhìn qua đã biết là hảo kiếm. Phương Dư An nói, kiếm này tên là Thanh Phong, do ba huynh đệ chúng ta dùng kim thạch Liêu Ba Sơn có vân mây tự nhiên. Tự tay đúc luyện, nay, chúng ta dâng tặng hai tộc, mong rằng hai vị mãi mãi ân ái. Vạn năm hòa hợp, tộc Thanh Nghiêu cư ngụ tại Liêu Ba Sơn, nơi có vô vàn kim thạch quý hiếm. Người dân tộc Thanh Nghiêu từ lâu đã nổi tiếng về kỹ thuật rèn đúc, chế tạo binh khí tuyệt đỉnh thiên hạ. Trước đây, vì sự cố Yến Quỳnh Cửu bị thương ngoài ý muốn, tộc Thanh Nghiêu và tộc Tham Lang xa cách. Lần này, tộc Thanh Nghiêu dâng món quà, thái độ thật lòng, rõ ràng là muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai tộc. Yến Quy Chi khẽ gật đầu, hai tay tiếp nhận, đa tạ ý tốt của tộc trưởng. Nàng đưa kiếm cho Nguyệt Giảo cất cẩn thận, sau đó kính rượu với tộc nhân Thanh Nghiêu, rồi bước đến bàn của tộc nhân Đằng Xa. Tộc trưởng tộc Đằng Xa, Tang Nhiêu, mặc áo đen thêu hoa văn, tóc đen dùng hai chiếc châm bạc hình rắn búi lên sau mà tóc vẫn có thể xóa đến eo nhỏ. Nàng nghiêng người dựa vào mặt bàn, cũng không đứng dậy, ra hiệu cho một nữ tử bên cạnh mang lễ vật lên. Tang Nhiêu nâng chén rượu lên, nói, dâng lên món lễ hèn mọn này. Mong hai vị. Tang Nhiêu ánh mắt u oán nhìn thẳng vào Tô Phong Ngâm, giọng nói sâu xa, vĩnh kết đầu tâm, ưng bất hối đem lễ vật lên, đặt trước mặt Yến Quy Chi. Mọi người đều nhìn thấy, ai nấy đều ngạc nhiên trước món quà kỳ lạ này. Hóa ra đó chỉ là một vải cá. Tô Phong Ngâm híp mắt lại, ánh nhìn sắc bén đảo qua Tang Nhiêu, nhưng không nói gì. Yến Quy Chi thấy món quà này cũng hơi bất ngờ, khẽ cười một tiếng, nàng chuẩn bị cảm ơn Tang Nhiêu thì bất ngờ bị Phương Văn Vũ, nhị điện hạ của tộc Thanh Nghiêu cắt ngang. Hắn cười nhạo, ngươi tặng cái gì vậy? Một vải cá mà cũng mang ra được à? Thật là không biết xấu hổ. Phương Văn Vũ có dáng người cao lớn, lông mày rậm và đôi mắt sắc như mắt hổ. Không giỏi gì ngoài đấu võ và luyện binh khí. Hắn ta là một người thẳng thắn, nóng tính, không giấu được cảm xúc. Nếu có điều gì không vừa ý, hắn ta sẽ nói ra ngay lập tức. Tang Nhiêu khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, nhìn Phương Văn Vũ, đừng có làm ồn ào nữa. Bản tộc trưởng không có bệnh, nói chuyện lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị sặc đấy. Ngươi! Phương Văn Vũ tức giận, hừ lạnh, đại hôn của Yến tộc trưởng và Tô thiếu tộc trưởng, người của Đằng Xà giàu có, lại chỉ mang mấy con cá ươn đến, thật mất mặt, lo chuyện bao đồng. Tang Nhiêu thản nhiên đáp, con cá này được nuôi dưỡng trong hồ ngũ sắc của tộc ta, hấp thu tinh hoa của trời đất, tinh hoa hội tụ, long lanh óng ánh, tươi ngon béo mập, làm sao so được với cá thường. Lại nói, lễ vật không quan trọng bằng tấm lòng, quan trọng là Yến tộc trưởng có hài lòng hay không, hiểu chưa? Hồ ngũ sắc trên Sài Tang Sơn của tộc Đằng Xà cũng khá nổi danh, được xem là bảo vật quý giá nhất của Đằng Xà. Hồ ngũ sắc có cảnh sắc kỳ lạ, bốn mùa đều khác nhau, linh khí dồi dào, trong và ngoài hồ đều có nhiều loại kỳ chân dị bảo. Nếu nói thật, con cá này thực sự khác biệt so với những con khác. Tang Nhiêu nói mấy câu như vậy để châm chọc Phương Văn Vũ, nhưng hắn không lên tiếng. Tang Nhiêu liền cười nói, muốn đầu óc người thông minh hơn thì cần phải cày vào đó những thứ hữu dụng, chứ không phải chỉ ngồi đó mà nghĩ. Nói một cách đơn giản, người ngu đến chết. Ngươi, Phương Văn Vũ tức đến nỗi mặt đỏ bừng, đột ngột đứng dậy, may mà được tam đệ Phương Sơn Phong ôm lấy, mới không gây ra chuyện lớn. Yến Quy chi nhân cơ hội nói, hai vị đưa lễ vật vô cùng quý giá, tình cảm sâu nặng, để đáp lại tấm lòng của hai vị, Quy chi kính hai vị một chén, Tang Nhiêu lại rót rượu. Bên này Phương Văn Vũ vô cùng tức giận, Phương Sơn Phong thì thầm bên tai hắn, nhị ca, hôm nay là ngày vui của Yến tộc trưởng, đừng gây chuyện, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ liên lụy đến tứ tộc đấy. Phương Dư An lớn tiếng nói, Văn Vũ, Yến tộc trưởng mời ngươi rượu, còn do dự gì nữa, mau đáp lễ đi. Phương Văn Vũ lúc này mới bình tĩnh lại, nâng ly mời một ly với Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Sau khi Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm cùng nhau nâng ly rượu mừng với các tộc yêu, mâm ngọc đã được treo lên cao, cả hai đều uống rất nhiều rượu, nhưng Tô Phong Ngâm vẫn còn tỉnh táo hơn Yến Quy Chi. Ngoại trừ kính rượu cho những người trong nhà vài chén, hầu hết các chén rượu còn lại đều do Yến Quy Chi uống hết. Hai gia tộc Yến và Tô thấy thời điểm đã chín muồi, liền để Tô Phong Ngâm dìu Yến Quy Chi về phòng, cùng nhau uống rượu giao bôi, và nhận những lời chúc mừng ngày tân hôn. Hai người rời đi, lũ yêu tiễn đưa một hồi, sau đó lại quay trở về bữa tiệc náo nhiệt. Trong số đó, chỉ có Tang Nhiêu là cảm thấy cô đơn khi thấy hai người rời đi. Một bên, Ưng Ngất Hối suy nghĩ rất lâu, hỏi, Đại Vương, Yến Quy Chi và Tô Đại Nhân thành hôn, chúng ta đưa cá như vậy có phải không thích hợp lắm không? Tang Nhiêu nói, gọi bản tôn là Tang Đại Nhân. Ưng Ngất Hối, bản tôn không tặng xương đầu cá là vì bản tôn lòng dạ rộng lượng. Tang Nhiêu trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nói, bọn họ là họ hàng gần của Thiên Khuyển, có phải là càng thích xương đầu cá hơn không? Ưng Ngất Hối, Tang Nhiêu ném chén ngọc đi, cầm bầu rượu lên uống liền một hơi, uống liên tục mấy vò, cảm thấy chỉ là nghiện rượu, liền gọi người mang rượu đến, cuối cùng uống đến say khướt, khi đã say, mới thoải mái chút hết nỗi lòng. Tang Nhiêu hỏi Ưng Bất Hối, Bất Hối, người nói bản tộc trưởng như hoa như ngọc vậy mà Tô Phong Ngâm nàng lại không muốn, lại muốn đi gả cho một tảng đá kia, người nói Tô Phong Ngâm có phải là ngốc không? Ưng Ngất Hối, bản tộc trưởng không đẹp bằng Yến Quy Chi sao? Ưng Ngất Hối đáp, mỗi người mỗi vẻ, thưa đại nhân, bản tộc trưởng không cao quý bằng Yến Quy Chi sao? Không phân cao thấp, thưa đại nhân, hay là bản tộc trưởng không mạnh mẽ bằng Yến Quy Chi? Sức mạnh ngang nhau, thưa đại nhân. Tang Nhiêu quát lên, rốt cuộc ai mới là tộc trưởng của ngươi? Sao không nói những lời dễ nghe? Thưa đại nhân, ta ăn ngay nói thật, gọi bản vương là tộc trưởng. Ưng Ngất Hối, Tang Nhiêu than thở, người kia bình yên vô vị như một bát nước lọc, có chỗ nào tốt, đáng để nàng nhớ nhung đến vậy? Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, mỗi người trên đời có sở thích khác nhau, có người thích trà đậm, có người thích nước lọc, mỗi người có một duyên phận riêng. Tang Nhiêu nghiêng đầu nhìn lại, thì ra là nhị điện hạ Yến Đỗ Nhược của Yến gia. Yến Đỗ Nhược đã đứng ở đó từ lâu. Ban đầu, Yến Nguy Chi căn dặn nàng trông chừng, lo sợ điện hạ của tộc Thanh Nghiêu và tộc trưởng này lại xảy ra tranh chấp. Không ngờ lại nghe rõ từng lời của Tang Nhiêu. Yến Nũ Nhược chỉ biết rằng Tang Nhiêu và Tô Phong Ngâm có quan hệ thân thiết, nhưng không hề hay biết rằng vị tộc trưởng của tộc Đăng Xà này lại thầm thương trộm nhớ Tô Phong Ngâm. Tang Nhiêu cười lạnh nói, nhị điện hạ làm sao lại có thể nghe lén bản tộc trưởng nói chuyện riêng như vậy được. Yến Nũ Nhược hừ lạnh đáp, bản điện hạ chỉ tình cờ đi qua đây thôi, ai muốn nghe ngươi nói chuyện. Hơn nữa, nếu Tang tộc trưởng không có nói gì sai trái thì cần gì phải sợ người khác nghe thấy. Bản điện hạ khuyên tộc trưởng một câu, đừng có đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Yến Nỗ Nhượng nói với giọng điệu nghiêm khắc, nếu không, sẽ bị trời phạt đấy. Câu nói này khiến Tang Nhiêu bật cười không ngớt. Nàng nói, những yêu tinh nhỏ nhoi kia thì có đáng gì? Ta là tộc trưởng, sợ gì trời phạt? Yến Đỗ Nhược, Tang Nhiêu cười đầy ẩn ý, khiêu khích khắp nơi. Rồi nói, nếu bản tộc trưởng nói sẽ không buông tay, điện hạ định đối phó như thế nào? Ngươi, Yến Đỗ Nhược cau mày, tay đập mạnh lên bàn, có vẻ như sắp nổi giận, muốn lật cái bàn. Tang Nhiêu cầm lấy bình rượu trống, cười nói, phiền điện hạ lấy thêm rượu, bình rượu này hết sạch rồi. Yến Đỗ Nhược đứng im. Tang Nhiêu tiếp tục nói, điện hạ đang là người cai quản, lại còn phải phục vụ mọi người, sao lại không chịu rót rượu, thật đúng là không biết tiếp khách. Yến Đỗ Nhược đành phải nhận lấy bình rượu, cắn răng nhìn Tang Nhiêu đang cười tươi rói mà nói, vậy thì Tang tộc trưởng vui lòng chờ ta. Đợi đấy, Yến Đỗ Nhược quay lưng bỏ đi. Tang Nhiêu nhìn theo, lẩm bẩm một chữ, chó ngu. Ưng Ngất Hối, Ưng Ngất Hối cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hôm nay tộc trưởng của mình không chỉ chọc tức nhị điện hạ của tộc Thanh Nghiêu mà còn khiêu khích cả nhị điện hạ của tộc Tham Lang. Nàng nói, tộc trưởng, dù sao chúng ta cũng đang ở Vu Sơn, ngài hãy nói chuyện có chừng mực một chút. Tang Nhiêu nói, gọi bản tộc trưởng là đại vương. Ưng Ngất Hối, Yến Nỗ Nhược nổi giận đùng đùng đi lấy rượu, nửa đường gặp gỡ Yến Tu Linh, lôi kéo nàng muốn đi nhau Yến Quy Chi động phòng. Yến Nỗ Nhược tức giận đến tột cùng, đi nhanh đến, ném mạnh vò rượu hướng về người hầu, rồi theo Yến Tu Linh đi vào phòng tân hôn. Đến đó, đã thấy bốn huynh đệ họ Tô đều có mặt, đại ca và tứ ca của Yến gia cũng ở đó. Yến Thần Hoàn ngồi trong đình viện bên bàn đá, thưởng thức rượu, trong khi những người còn lại phân chia tại cửa lớn và hành lang, thỉnh thoảng nhìn vào qua khe cửa. Yến Thu Linh và Yến Đỗ Nhược cùng nhau tiến vào. Trong phòng, Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đứng đối diện nhau, mỗi người cầm chén rượu được chuẩn bị sẵn. Trong tay hai người, chén rượu được nâng lên một cách vừa vặn, thể hiện lễ nghi hợp cẩn. Hai người cùng nâng chén lên uống một nửa, rồi trao đổi chén rượu để cùng nhau uống rượu giao môi. Khi Yến Quy Chi vừa giơ tay lên, Tô Phong Ngâm đã nhẹ nhàng giữ tay nàng, tay nắm lấy chén rượu của Yến Quy Chi, sau đó đưa rượu của mình cho nàng, rồi cả hai tiếp tục uống rượu giao bôi. Tô Phong Ngâm xoay nhẹ chén rượu, đôi môi đỏ khẽ chạm vào vị trí mà Yến Quy Chi vừa uống, rồi từ nâng cánh tay, nhấp rượu, ánh mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt Yến Quy Chi khẽ nhìn vào chén rượu trong tay Tô Phong Ngâm. Ánh hồng nhạt trên chén rượu, in dấu trên nền sứ trắng, như một bông hoa e ấp. Ánh nến đỏ ửng lung linh soi lên gương mặt Yến Quy Chi, đôi má ửng hồng. Tô Phong Ngâm mỉm cười dịu dàng, phu nhân sao không uống? Yến Quy Chi khẽ ừ một tiếng, uống cạn chén rượu, cách chương.